Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Ma Trùng và bé Tử Kiếm tiến vào bên trong Lô Minh Hồn Thổ. Và tại Lô Minh Hồn Thổ thì Vương Triệt cũng đã đi qua tầng 1, tầng 2 và tiến vào trong tầng 3. Và tại Lô Minh Hồn Thổ này thì dưới sự chứng kiến của những cái quân sĩ bên ngoài thì cùng với các vị hội trưởng thì Vương Triệt cũng đã tạo ra rất là nhiều sự bất ngờ, rất là sự kinh ngạc cho những cái người theo dõi ở đây. Và tại cái vùng không gian thứ 3 thì Vương Triệt đã quyết định đi tìm cái con phi long, mà cái con phi long mà ba đầu Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng đã cướp đi cái lôi chủng của nó tại tầng thứ nhất. Khi mà phát hiện ra con kim xíu lôi điểu kia đã cướp một cái viên đó thì Lục Ma Trùng đã nâng luôn tay trên của con kim xíu lôi điểu cũng như con phi long. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì liệu Vương Triệt, bé Lục Ma Trùng, bé Tử Kiếm có va chạm với con phi long này không? Chúng ta đón chờ. Tập 51, chương 612, cánh tay kỳ lân. Cánh tay Trình Thiếu Dương được thiêu đốt lên từng tia lửa, tràn ngập năng lượng mang tính bảo tàng, phảng phất như đang tích góp năng lượng. Từng đường vân đặc thù hiện lên cánh tay của anh ta. Vương Triệt nhịn không được nói: "Hả, đó là cánh tay kỳ lân sao? Có phải cánh tay kỳ lân hay không thì khó mà nói, nhưng đó hẳn là một loại võ hồn khí quan đặc hóa có liên quan đến thân thể. Căn cứ theo kiến thức của Vương Triển, đúng là có loại võ hồn khí quan dạng đặc hóa cánh tay. Đây thực sự gọi là cánh tay kỳ lân. Sức mạnh của loại võ hồn này rất khó điều khiển, nhất là loại võ hồn khí quan đặc hóa dạng cánh tay này lại tự nhiên đang ẩn giấu sức mạnh vô cùng cường đại. Nó đang xúc tích năng lượng, định cho con vân đỉnh lôi long kia một kích chí mạng. Không bao lâu sau, tình hình chiến đấu lại tiếp tục. Trong miệng vân đỉnh lôi long phun ra sấm sét màu đen bạc, không gian rung động nứt ra, không gian phảng phất như đang bị ngưng lại. Ngay sau đó, vân đỉnh lôi long vung lên, long trải lên như xé rách hư không. Hào quang màu tím đen nhánh đánh lên thân thể của thạch tượng ma vương, nằm nó bay rớt ra ngoài. Trịnh Thiếu Dương quát to một tiếng: "Vũ Nhi!" Cặp cánh chim giống như thuấn di lập tức xuất hiện sau lưng của anh ta. "Ăn một chiêu của ta đi!" Đại khái sức mạnh đã được ngưng tụ với trình độ nhất định. Trịnh Thiếu Dương hét lớn một tiếng rồi bay ra ngoài, dùng một quyền vung vào đầu của vung đỉnh lôi long. Cánh tay của anh ta phát ra ánh sáng chói mắt. "Mà diễm quyền!" Một quyền như lôi điện đánh vào đầu của vân đỉnh lôi long. Chẳng diện khó mà diễn tả bằng lời, nhưng đã rất nhanh, một quyền này đã đánh cho vân đỉnh lôi long nổi giận và gầm lên một tiếng. Sau đó Trịnh Thiếu Dương liền bị một tia sét màu đen bạc bổ trúng người, trực tiếp bị đánh bay, đập vào vách đá phía xa. Vương Triệt cảm thấy đáng tiếc nói: "Thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng vẫn đánh không lại con vân đỉnh lôi long này." Nói đúng, khả năng của Trịnh Thiếu Dương vẫn còn kém không ít. Chủ yếu vào lúc này, vân đỉnh lôi long đang ở trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, cho nên nó sẽ không sợ bất cứ đau đớn gì. Coi như nó bị thương thì nó cũng không quan tâm. Trịnh Thiếu Dương không nói hai lời mà từ dưới vách đá bỏ lên rồi quay đầu bay mất với thân thể đen thui. Còn chưa đi được mấy bước thì anh ta đã nhìn thấy Vương Triệt. Trịnh Thiếu Dương nhìn Vương Triệt khẽ nhíu mày hỏi: "Cậu là sinh viên trường nào? Cậu cũng muốn khiêu chiến với con vân đỉnh lôi long này sao?" Anh ta vừa rồi đã thử nên cảm thấy mình tuyệt đối không thể thắng được. Và Trịnh Thiếu Dương không biết vì sao con vân đỉnh lôi long này lại tức giận đến vậy. Mỗi lần nó xuất thủ công kích thì đều giống như nó đang phát cuồng. Vương Triệt nhìn vào chỗ sâu của long cốc và nói: "Đại học Lâm Hải, tôi cũng đến để xem thử." Anh ta đã trông thấy mười mấy viên lôi trùng. Trịnh Thiếu Dương khẽ nhíu mày, anh ta nhìn vào Lục Ma Trùng bên cạnh Vương Triệt một chút rồi khuyên nhủ: "Đại học Lâm Hải à, tôi khuyên hậu vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Bây giờ con vân đỉnh lôi long này đang rất cuồng bạo, phi thường khó đối phó, thực lực của nó đã mạnh đến mức biến thái." Vương Triệt nói: "Tôi vẫn muốn thử." Vậy Trịnh Thiếu Vương chỉ biết lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo thạch tượng ma vương. Anh ta muốn bảo lưu lại thực lực nhất định vì không muốn lãng phí quá nhiều ở nơi này. Nếu vân đỉnh lôi long không có phát cuồng, vậy anh ta sẽ còn có mấy phần lòng tin để xử lý nó. Nhưng tình huống bây giờ thì vẫn nên quên đi. Trịnh Thiếu Dương dự định xem một chút ít phong cảnh sấm sét tại tầng 4. Nhưng anh ta vừa đi được mấy bước thì đã nghe thấy vân đỉnh lôi long phía sau giống lên càng thêm cuồng bạo, càng thêm phẫn nộ. Anh ta suy đoán Vương Triệt sợ là thê thảm rồi. Một con Lục Ma Trùng dù có lợi hại và đặc biệt hơn nữa, nhưng khi đối mặt với một con vân đỉnh lôi long thì chỉ sợ là ngay cả phun tơ cũng không phun được. Bởi vì sau khi nghe tiếng rồng này, Trịnh Thiếu Dương đã biết con vân đỉnh lôi long kia đã phát điên hơn rồi. Nhưng lúc anh ta xoay ngược lại thì liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi xa, trên một bàn tay của vị thiếu niên kia đang hiện ra võ hồn của một tòa cung điện thần bí. Sau đó có một đạo long ảnh thần bí bay ra khỏi tòa thú điện thần bí kia, trực tiếp chui vào trong thân thể của lục ma trùng. Sau một giây, con lục ma trùng đó đã nhanh chóng thay đổi hình dạng. Quanh thân của nó hiện ra tầng ảo ảnh nhàn nhạt hình rồng, trên người của nó nhiều thêm từng đường vân dạng vảy rồng, rất là kỳ lạ. Khí tức của nó càng ngày càng phát sinh sự thay đổi, long trời lở đất. Mà điều khiến cho Trịnh Thiếu Dương hơi choáng váng chính là bây giờ anh ta cảm nhận được một khí tức chân long từ trên người cuộc thân con lục ma trùng kia. Trịnh Thiếu Dương nhịn không được mà thốt lên: không có khả năng. Hình thái của lục ma trùng không thay đổi quá lớn, nhưng lại có ảo ảnh hình rồng bên ngoài, khí tức chân long rất đặc thù. Cái quái gì thế này? Hồn kỹ à? Tiến hóa chăng? Trịnh Thiếu Dương thấy vậy mà hơi thất thần. Khí tức tán ra từ trên thân của lục ma trùng thậm chí đã để cho thạch tượng ma vương bên cạnh anh ta phải liên tục lùi ra phía sau, không dám nhìn thẳng. Nhưng điều này cũng chưa tính là gì. Chương 613, chuyện siêu nhỏ. Lúc này lục ma trùng đã tiến vào hình thái chân ma trùng và đang dự định chính thức ra tay. Vương Triệt thuận miệng nói: tốc chiến tốc thắng. Vương Triệt đã thăm dò rõ ràng thực lực của con vân đỉnh lâu long này, nếu không phải trong trạng thái cuồng bạo thì anh cũng không tiện đánh nó. Lục ma trùng gật đầu, không nói hai lời mà trực tiếp mở ra hồn đấu vũ trang rồi nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó há miệng kêu lên một tiếng trùng âm mãnh liệt. Lúc này uy lực của trùng âm do lục ma trùng thi triển lại mạnh đến mức đáng sợ. Còn vân đỉnh lôi long kia há miệng đang muốn phun ra vân bạo thiên lôi, muốn nhắm ngay Vương Triệt để ám sát vị nhân loại này. Bởi vì nó còn sót lại chút ý thức nên nhớ khí tức của Vương Triệt và tử lực kiếm, nhưng nó liền trực tiếp bị lục ma trùng cắt ngang. Nó cũng không e ngại khí tức ở trên thân lục ma trùng, nhưng dưới trùng âm bố khủng bố thì vân đỉnh lôi long đã bị chấn động đến cứng đờ. Ngay sau đó lục ma trùng lần nữa há miệng ra, từng cây tơ trùng với số lượng kinh khủng liên tục được phun ra từ miệng của lục ma trùng, giống như từng cây ngân châm bén nhọn bay ra bên ngoài. Sau đó ánh mắt của lục ma trùng ngưng tụ lại, tự nhiên đang tiến hành một loại thao tác gì đó. Trong chốc lát, vô số sợi tơ trùng dễ như trở bàn tay mà đâm vào bên trong lân phiến cứng rắn ở trên thân của vân đỉnh lôi long từ nhiều góc độ khác nhau. Có vài tơ trùng càng trực tiếp đâm vào chỗ vết thương cũ của vân đỉnh lôi long. Lục ma trùng đã vận dụng ngự vật thuật vô cùng thuần thục, nhất là đối với chiêu phun tơ này. Vân đỉnh lôi long phát ra tiếng gào thét thống khổ, toàn thân của nó đã bị cắm lên vô số tơ trùng, đồng thời chất độc trong tơ tùng cũng nhanh chóng xâm nhập vào trong người của vân đỉnh lôi long. Vì để cho độc tố xâm nhập mãnh liệt hơn, lục ma trùng đã nhảy lên không trung rồi nhung miệng khẽ cắn. Vân đỉnh lôi long dài hơn 20 mét trực tiếp bị cuột bay, vảy rồng bay ra, huyết nhục tách rời, một giọt máu rồng nóng hổi thậm chí đã văng lên trên mặt của Trịnh Thiếu Dương, rời đi chưa được bao xa. Hình ảnh này đã để cho tâm thần của anh ta nhận lấy sự rung động thật lớn. Anh ta cảm giác được như mình đang nằm mơ vậy. Lục ma trùng kịch liệt vung ném vân đỉnh lôi long để cho độc tố trong cơ thể của nó cấp tốc lan tràn. Không tới một phút sau, lục ma trùng liền quăng lấy vân đỉnh lôi long bay giữa không trung rồi rơi đập ở trên mặt đất. Vân đỉnh lôi long đã choáng váng, thòi thóp. Vương Triệt gật đầu nói: rất tốt. Đây cũng coi như là lần thứ nhất hai lục ma trùng dùng hình thái chân ma trùng để thực chiến. Lần đầu tiên là khi chiến đấu với con không thần long cỡ nhỏ ấu sinh mà không thần long đã huyễn hóa ra, nhưng lúc đó lục ma trùng kém chút bị thua, bởi vì lục ma trùng khi ấy mới 700 năm tu vi hồn lực. Lấy thực lực tại thời điểm đó, sau khi lục ma trùng mở ra hình thái chân ma trùng đã có thể so sánh với các hồn thú tầm 2.000 đến 3.000 năm tu vi hồn lực. Mà hiện tại lục ma trùng đã hơn 1.100 năm tu vi hồn lực, và nó lại lấy được huyết mạch truyền thừa của không thần long, sau đó từng mở ra hơn 10 lần hình thái chân long thứ nhất, cho nên cường độ thân thể và các phương diện của lục ma trùng đều đã được tăng lên cực lớn. Phải biết rằng mỗi khi mở ra hình thái chân long thứ nhất thì không chỉ là sức chiến đấu của lục ma trùng tăng lên, mà đó lại càng là một loại tu luyện, bởi vì mỗi lần mở ra thì lục ma trùng đều sẽ hấp thu một chút huyết mạch chi lực của không thần long để từ đó tăng lên từng chút cường độ thân thể. Nhưng chút ít tăng lên đó còn mạnh hơn mấy lần so với việc từ lực kiếm sử dụng thiên lôi để tu luyện mỗi lần. Vậy là lúc này lục ma trùng đã mạnh đến cỡ nào? Có thể nói dưới sự gia trì của hình thái chân ma trùng, vậy uy lực của hồn kỹ đều sẽ được tăng lên trên diện rộng, và cường độ thân thể của nó cũng được tăng lên một bậc trên mọi phương diện. Loại hồn thú vương giả tầm 2.500 năm tu vi hồn lực, nhất là khi chúng là trong trạng thái bị dính một phát trùng âm chấn động tâm can, nên lục ma trùng đã chiếm được tiên cơ. Đồng thời tăng thêm trình độ phun tơ của nó lúc này đã vô cùng kinh khủng. Nếu như không có ngự vật thuật thì lục ma trùng sẽ làm không được tình huống như vừa rồi. Vì để cho phân chia ra vô số sơ tơ trùng khống chế thật tỉ mỉ rồi cắm vào thân thể của vân đỉnh lôi long, vậy lục ma trùng cần sử dụng ngự vật thuật rất là nhuần nhuyễn. Tuy nhiên nếu như lục ma trùng kết hợp ngự vật thuật cùng với loại hồn kỹ khác thì khó mà nói, bởi vì khả năng khống chế tơ trùng của lục ma trùng đã tiếp cận cảnh giới tùy tâm sở dục, cộng thêm nó đã phục dụng thêm đan dược dùng nến độc bảo để luyện chế, cho nên tơ trùng đã bổ sung thêm kịch độc. Dưới trạng thái cuồng bạo, máu trực ở trong cơ thể Vân Đỉnh Lô Long đã chảy càng thêm nhanh. Khi kịch độc vừa tiến vào trong cơ thể nó thì liền bắt đầu lan tràn. Nếu Vân Đỉnh Lô Long không phải trong trạng thái cuồng bạo mà chỉ là trạng thái cuồng hóa bình thường, vậy kịch độc sẽ không có tác dụng nhanh đến như vậy. Còn như lục ma trùng có thể điên cuồng loạn vùng nhưng không hao tốn đến vài phút, thì với sinh mệnh của con Vân Đỉnh Lô Long này không có khả năng nhanh như vậy mà đã nằm xuống, có khi nó sẽ còn đánh nhau thêm một trận. Đáng tiếc Vân Đỉnh Lô Long lại vừa vào lúc trong trạng thái cuồng bạo, cho nên chỉ một phát trùng âm, một phát phun tơ kèm theo ngự vật thuật, vậy đã nhẹ nhõm đánh gục lung Vân Đỉnh Lô Long đang phát cuồng. Tuy vậy đây cũng là việc nằm trong dự liệu của Vương Triệt, dưới kinh nghiệm chinh chiến mấy vạn năm của anh thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chương 614: Thu hoạch chiến lợi phẩm. Còn thanh niên Trịnh Thiếu Dương đang đứng ngẩn ngơ ở xa xa, anh ta tự như đang cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang muốn làm cái gì? Vãi thật, mình vậy mà bị thấy được một con lục ma trùng chỉ phun tơ một phát mà đã đánh bại được một con hồn thú vương giả hệ long đang cuồng bạo. Một con phi long cứ như thế bị đánh bại rồi sao? Không, tuyệt là không có khả năng này. Đây là giả, không phải là sự thật. Trịnh Thiếu Dương đang điên cuồng kêu gào trong lòng, anh ta như muốn đánh tỉnh bản thân mình. Vì hình ảnh này khó mà lật đổ được. Vì hình ảnh này đã lật đổ nhận thức của anh ta đối với hồn sùng. Đây chẳng qua chỉ là một hồn kỹ phun tơ, vậy làm sao có thể xử lý một con phi long phẩm cấp vương giả được chứ? Trịnh Thiếu Dương lẩm bẩm trong miệng. Đây không phải là lục ma trùng, nó tuyệt đối không phải là lục ma trùng. Trịnh Thiếu Dương cảm thấy trong hơn 20 năm tuổi đời, anh đã gặp qua rất nhiều loại hình ảnh chiến đấu rung động, nhưng hình ảnh trước mắt lại khắc sâu trong đầu anh ta mà không thể xóa nhòa. Trịnh Thiếu Dương nhìn vào thạch tượng ma vương bên cạnh rồi hỏi: Tiểu ma, mình có cho rằng kia là một con lục ma trùng không? Thạch tượng ma vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu để suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu: Hẳn là vậy rồi. Trịnh Thiếu Dương lại hỏi: Vậy mày có thể đánh thắng được nó không? Thạch tượng ma vương liếc nhìn con Vân Đỉnh Lô Long kia, sau đó lập tức lắc đầu ngao ngán: Đánh không lại, ai mà đánh lại được con này chứ? Một phát phun tơ lại có uy mật lực mạnh như vậy thì vậy đúng không là hợp thói thường. Trịnh Thiếu Dương nói: Nhưng mày là hồn sủng vương giả cơ mà. Thạch tượng ma vương dùng móng vuốt chỉ vào cánh tay của Trịnh Thiếu Dương. Anh có võ hồn thần thoại sẵn cánh tay kỳ lân đó. Một người một thú đàm luận, đôi cánh chim bay bỗng nhiên đến bên cạnh hai người, sau đó cũng gia nhập vào hàng ngũ đàm luận. Lúc này Vương Triệt đã hồn nhiên không hay biết vì anh dự định thu hoạch chiến lợi phẩm. Lục ma trùng đang dẫm lên đầu của Vân Đỉnh Lô Long với dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lại là một con hồn sùng hệ long bị mình đánh bại. Từ lực kiếm cũng bay đến bên cạnh lục ma trùng, hai đứa nhóc này cũng đứng ở trên đầu Vân Đỉnh Lô Long, hình thể to lớn gấp mấy chục lần bọn chúng để giữ võ dương ai. Vân Đỉnh Lô Long đã nằm sấp trên mặt đất, lâm vào trạng thái sắp chết. Nó phát ra một tiếng kêu không cam lòng, nhưng tiếng gầm gừ này sau này nghe thấy y như một con mèo đang kêu, hữu khí vô lực. Từ lực kiếm nói với lục ma trùng: Đại ca thật là lợi hại. Lục ma trùng nhắm mắt lại, hài lòng nghiêng đầu, nhìn qua Tử Lực Kiếm, gật đầu một cái. Được tiểu đệ bội phục nên khiến cho một nội tâm của lục ma trùng cảm thấy rất thỏa mãn. Không ai chụp ảnh cho mọi mi đâu, mau xuống đây mà nhặt đồ nào. Vương Triệt hô lên một tiếng ngay tại lối vào của Long Cốc. Lục ma trùng thở dài, nhanh chóng đi cùng Tử Lực Kiếm xuống dưới. Vương Triệt nhìn thấy 7 viên lôi trùng, từ lớn đến nhỏ đều có đủ. Phương thức sinh ra lôi trùng tương đối đặc thù, hẳn là do nơi đây có thiên lôi đặc biệt đánh xuống với tích lũy hàng ngày, hàng tháng mà hình thành. Lôi trùng thuộc về tài nguyên không thể tái sử dụng nên cũng không có thể sản xuất hàng loạt. Điều này cũng đã đủ để chứng minh trình độ hiếm hoi của nó. Còn vật đỉnh lôi năm này đã tìm đến những viên lôi trùng, nhậm mượn nhờ chúng để tu luyện nên mới có thể sinh ra vân bạo thiên lôi. Vân bạo thiên lôi là tên của loại sấm sét màu đen bạc kia. Hình như cũng không có đồ tốt nào khác. Là một con rồng, thế mà nó lại không có đồ tốt nào khác sao? Vương Triệt lục soát một lần, anh phát hiện trong Long Cốc chỉ có những viên lôi trùng này là có giá trị cao nhất. Vương Triệt nói: Trực tiếp hấp thu đi. Muốn hấp thu lôi trùng cũng không có gì khó khăn đối với Tử Lực Kiếm. Đáng tiếc loại tài nguyên này không thể dựa vào linh điền để trồng ra được, vì rốt cuộc nó không phải là hồn thực. Vương Triệt lấy ra một viên lôi trùng nhỏ nhất cắm ở bên trên mũi kiếm của Từ Lực Kiếm để cho nó tiếp tục hấp thu. Vân Đỉnh Lôi Long lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét như kẻ mất trí. Vương Triệt chừng nó một cái rồi hỏi: "Mì kêu là cái gì vậy hả?" Vân Đỉnh Lôi Long chỉ đang gào thét theo bản năng do nó đã đánh mất đi lý trí. Nó chỉ biết rằng bảo bối của nó đang bị người ta lấy đi. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: "Xem ra Vân Đỉnh Lôi Long cũng được xem như là bốt ở trong tầng không gian thứ ba mà lôi minh hồn thổ. Đáng tiếc nếu nó vẫn còn linh trí thì nó không chừng nó có thể biết được vị trí của con lôi quan căn vương kia. Mà nếu Vân Đỉnh Lôi Long vẫn còn linh trí, vậy đoán chừng nó đã sớm bay khỏi lôi minh hồn thổ để trở thành hồn thú hoang dã rồi." Vương Triệt không có tiếp tục ra tay với con Vân Đỉnh Lôi Long này. Có lẽ chờ đến 1-2 tháng sau, với sinh mệnh lực của Vân Đỉnh Lôi Long cộng thêm hoàn cảnh của lôi minh hồn thổ là nó sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để lúc đó nó liền để cho người khác tới khiêu chiến. Vương Triệt nói với Vân Đỉnh Lôi Long: "Nhiệm vụ của mình vẫn còn cực nặng nề nên ta sẽ không giết mình đâu. Về sau mình sẽ được rất nhiều người đến khiêu chiến. Mặc dù mình đã mất đi linh trí, nhưng khi ở trong lôi minh hồn thổ thì chỉ ít mình vẫn còn có thể tiếp tục sống sót. Nói không chừng mình sẽ càng ngày càng mạnh." Vương Triệt vỗ vỗ đầu Vân Đỉnh Lôi Long, sau đó anh mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm tiến tới. Vân Đỉnh Lôi Long nhìn theo bóng lưng của Vương Triệt và nó vẫn như cũ vô thức bộc phát ra tiếng cuồng giống vô năng. Chương 615 Đại não Lục Ma Trùng. Vương Triệt nói với Vân Đỉnh Lôi Long: "Ở cái đoạn này bị lặp lại mình sẽ không đọc nữa." Đi ra bên ngoài Long Cốc, Vương Triệt nhìn thấy Trịnh Thiếu Dương và hồn sùng của anh ta đang mạnh mẽ thảo luận chuyện gì đó. "Ồ, anh vẫn còn ở đây à?" Vương Triệt chợt nhìn thấy giọt máu rồng ở trên mặt Trịnh Thiếu Dương, liền thấp thỏm hỏi: "Không phải là máu của Vân Đỉnh Lôi Long sao?" Trong máu xen lẫn kịch độc từ tơ trùng, nhưng cô đều là loại kịch độc cần tiến vào trong cơ thể thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ chạm bên ngoài làn da thì hiệu quả sẽ rất nhỏ, sẽ không tính là gì đối với Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương dẫn hồn sùng của anh ta đi tới, đánh giá từ trên xuống dưới Vương Triệt và Lục Ma Trùng. "Bạn là sinh viên năm thứ tư à?" Trịnh Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào Vương Triệt và dùng một loại ánh mắt chờ mong để nhìn. "Không, tôi là sinh viên năm nhất." Nghe vậy, ánh mắt của Trịnh Thiếu Dương liền chấn động, sau đó anh ta đưa tay che ngực của mình, liên tục lùi ra phía sau 2 bước. "Không, mình không thể tiếp nhận được chuyện này. Một sinh viên năm nhất thì sao có thể lợi hại như vậy? Mình đúng là phế vật mà." Trịnh Thiếu Dương âm thầm sinh ra loại ý nghĩ mà những sinh viên khác đã từng nghĩ đến khi nhìn anh ta. Trịnh Thiếu Dương tiếp tục nói: "Vậy cậu nhất định là khế hồn sư chuyên nghiệp rồi." Vương Triệt lắc đầu nói: "Tôi vẫn chưa tham gia kiểm tra khế hồn sư chuyên nghiệp." Trịnh Thiếu Dương lại dùng tay trái che ngực của mình và tiếp tục lùi ra phía sau 2 bước. Trịnh Thiếu Dương không cam tâm mà hỏi tiếp: "Vậy cậu tuyệt đối là sinh viên của trường đại học đỉnh cấp bên ngoài châu khác tới đây để giao lưu thi đua huấn luyện đúng không?" "Có khi các trường đại học đỉnh cấp bên ngoài châu sẽ phái ra một vài sinh viên đến đây để giao lưu tranh tài hoặc là tham gia thi đua huấn luyện ở đây." Vương Triệt nói: "Tôi là sinh viên của trường đại học Lâm Hải, chuyên ngành nông nghiệp, không phức tạp như anh nghĩ đâu." Vương Triệt nhìn Trịnh Thiếu Dương mà cảm thấy anh chàng này khá là có ý tứ. "Đại học Lâm Hải sao?" Trịnh Thiếu Dương suy nghĩ cả buổi mới nghĩ ra Đại học Lâm Hải không phải là trường đại học chỉ chuyên làm ruộng ở thủ đô Lâm sao? "Không." Trịnh Thiếu Dương cảm giác như mình đã nhận lấy một sự đả kích chí mạng. Một học viện chỉ chuyên ngành làm ruộng có thể sinh ra một vị sinh viên lợi hại như vậy ư? Hồn sùng của cậu ta quá lợi hại đi. Vương Triệt khoát tay khiêm tốn nói: "Thật ra tôi chỉ gặp may mắn thôi. Con Vân Đỉnh Lôi Long kia hẳn là đã bị mấy đoàn đội khác đến đây khiêu chiến qua, còn tôi chỉ nhặt được tiện nghi khiêu chiến thành công và tôi còn có việc nên sẽ đi trước một bước." Nói xong, Vương Triệt vẫy tay tạm biệt Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương cũng vẫy tay lại. Hai tay Trịnh Thiếu Dương buông lỏng xuống, thở dài một tiếng, sau đó anh ta lập tức nhìn về phía thạch tượng ma vương bên cạnh nói: "Núi cao đúng là còn núi cao hơn. Tiểu ma, sau này chúng ta cần phải lấy con lục ma trùng kia làm mục tiêu. Người ta chỉ là một con lục ma trùng mà lại có thể đánh bại cả Vân Đỉnh Lôi Long, vậy chúng ta nhất định cũng làm được." Thạch tượng ma vương cảm giác khế hồn sư của mình có điểm gì đó là lạ. Ai lại lấy đi lấy một con lục ma trùng làm mục tiêu cơ chứ? Nhưng thôi được rồi. Thạch tượng ma vương cũng cố gắng kêu to một tiếng, rồi đó nhìn theo lục ma trùng đang uốn lượn thân thể chậm rãi bỏ đi nơi xa xa. Lục ma trùng tựa như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cho nên nó liền quay đầu lại lộ ra một nụ cười hiền hòa với thạch tượng ma vương. Thạch tượng ma vương thấy vậy lập tức giật nảy mình, nó có một loại cảm giác đang bị một vị lão đại lão nhìn chằm chằm, nhanh chóng hạ xuống một cái cánh chim ở trước ngực và cười lại. Nó cười nghiêm túc như đang chụp lấy chứng nhận vậy. Sau khi Vương Triệt rời khỏi Long Cốc, anh bắt đầu tìm kiếm Lôi Căn Quan Vương ở tại tầng không gian thứ 3. Nhưng quả thực là tìm không ra. Lấy thần thức của Vương Triệt, chỉ cần thời gian tới gần là anh có thể cảm ứng ra được. Mà bản thân Lôi Quan Căn Vương không phải là hồn thú cuồng hóa, chứ mà chỉ là một hồn thú hoàng dã, cho nên nó sẽ có linh trí và ý thức. Nó tiến vào Lôi Minh Hồn Thổ cũng chỉ là dục vọng, tò mò mà thôi. Bởi vậy theo lý thuyết mà nói, hẳn là rất dễ tìm ra nó. Vương Triệt đã tìm một vòng trong tầng không gian thứ 3, nhưng cũng không thể tìm được. Vậy chỉ có thể đi lên thần tướng thứ tư mà thôi. Vương Triệt khẽ nói, con Lôi Quan Căn Vương này chơi trốn tìm rất tốt. Ba tầng dưới đều không có, vậy chắc chắn nó đã chạy đến tầng thứ 4 rồi. Chương 616, tin tức của Lôi Quan Căn Vương. Vương Triệt thông báo lại tin tức cho đám Lôi Tín Tử. Đầu tiên lắm, Lôi Tín Tử im lặng một trận, sau đó chúng nó phát ra tiếng tích kêu khóc to hu hu. Đại khái chúng nó cảm thấy lão đại của mình rất có thể đã bị hy sinh. Lục Bà Trùng thấy thế liền tranh thủ thời gian trở lại không gian hồn vực để an ủi bọn chúng một phen. Lục Bà Trùng an ủi, ý là không sao đâu, chỉ là một con Lôi Quan Căn Vương hy sinh thôi mà. Bọn mình cũng có thể ở chỗ này tu luyện, rồi tiến hóa thành Lôi Quan Căn Vương mới, sau đó tự trở thành lão đại là được rồi. Lục Ma Trùng nói như thế cũng là có ý tốt, mà đạo lý cũng là như vậy. Nhưng sau đó đám Lôi Tín Tử lại càng khóc dữ dội hơn. Khá lắm, một đợt quay về an ủi mà trực tiếp để cho đám Lôi Tín Tử này nghỉ việc. Lục Ma Trùng rời khỏi không gian hồn vực, dùng cái đuôi mà gãi gãi đầu, nó cảm giác hơi chút xấu hổ. Sau đó nó vừa huýt sáo, vừa đưa mắt nhìn lung tung bốn phía, dáng vẻ như cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Vương Triệt suy nghĩ, rồi anh lấy ra một viên lôi trùng đưa cho đám Lôi Tín Tử. Sấm sét là một loại đồ ăn của Lôi Tín Tử, mà loại sấm sét đặc thù này là một loại mỹ thực. Vì vậy không phải sấm sét màu đen bạc từ trên trời giáng xuống, nên bản thân của nó không bao nhiêu nguy hiểm. 20 con Lôi Tín Tử lập tức vây quanh viên lôi trùng mà hấp thu sấm sét bên trong. Thời gian dần trôi, chúng nó cũng không còn gào khóc nữa. Lão đại đã tất nhiên cũng là rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng hơn vẫn là nhét đầy cái bao tử cái đã. Tiếng khóc của đám Lôi Tín Tử đã ngừng lại, Vương Triệt dự định tiến vào tầng không gian thứ 4. Trên đường đi, Vương Triệt gặp được mấy người Thẩm Minh Loan. Các cô gái đã tổ hợp thành một đoàn đội, bên trong có sinh viên năm thứ 3. Điển Tử Vũ mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Vương Triệt hỏi. Học đệ, tôi biết cậu nhất định sẽ đến tầng thứ 4, chứ không giống tôi, chỉ ở trong này để phụ trách thu nhặt chiến lợi phẩm. Thẩm Minh Loan cũng cười nói. Cậu thu hoạch thế nào rồi? Lần này chúng tôi đã thu hoạch không tệ lắm, vì đã thu thập được rất nhiều tài nguyên chất lượng tốt, mà còn có một số tài nguyên trung cấp. Không biết điểm tích lũy sẽ là bao nhiêu, nhưng đều có cảm giác chúng cũng không quan trọng. Vương Triệt cảm thấy đúng là như thế, điểm tích lũy cũng không quan trọng mấy. Vương Triệt nói. Tôi thu hoạch cũng vẫn được. Thẩm Minh Loan hẳn là chủ lực trong đoàn đội của bọn họ, vì Lưu Ly Thương Loan của cô ấy có thực lực phi phưởng mạnh mẽ. Có lẽ tại tầng không gian thứ 3, nó cũng đã có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lấy cảm giác của Vương Triệt, tiềm lực của Lưu Ly Thương Loan còn mạnh hơn so với thạch tượng ma vương kia. Thẩm Minh Loan hỏi. Cậu có muốn đi cùng với chúng tôi không? Vương Triệt đáp. Không được, tôi dự định huấn luyện cho Lục Ma Trùng và Tự Lực Kiếm nhiều hơn. Đi theo đoàn đội thì sẽ rất nhẹ nhàng, nên hiệu quả huấn luyện sẽ không có tốt. Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Cũng được, cậu mang dược phẩm đủ không? Nếu không đủ thì chỗ chúng tôi vẫn còn giữ lại một ít này. Tiểu Ma Trùng có bị thương không? Có cần khôi phục một chút không? Lục Ma Trùng phía sau Phương Triển kêu lên một tiếng, biểu thị nó không có bị thương. Thẩm Minh Loan nhìn Lục Ma Trùng mà cười cười. Lưu Lý Thương Loan đã thu nhỏ, đang đứng ở trên vai của Thẩm Minh Loan, cũng kêu lên một tiếng với Lục Ma Trùng để hữu hảo chào nhau một tiếng. Vương Triệt nhìn Tiểu Thương Loan rồi hỏi. Lưu Lý Thương Loan của chị có mang đạo hồn khí thay đổi hình thể sao? Xem ra nó đã học được hồn kỹ thay đổi hình thể. Lưu Lý Thương Loan cảm nhận được Vương Triệt đang nhìn mình chăm chú. Nó lập tức mở ra cái cánh chim để biểu diễn vẻ xinh đẹp tuyệt vời của nó. Nó còn xoay một vòng ở trên vai của Thẩm Minh Loan. Điền Tử Vũ cười, giải thích nói. À, đây là hồn kỹ thốn thể. Đây là thu hoạch lớn nhất của chị Loan lần này, do một con Lôi Quan Căn Vương hoang dã đã truyền lại cho Tiểu Thương Loan. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Lôi Quan Căn Vương hoang dã sao? Các vị gặp nó ở đâu vậy? Vương Triệt nhìn Thẩm Minh Loan một chút và nghĩ mình đúng là may mắn. Vương Triệt cũng biết về hồn kỹ thốn thể này, đó là một loại hồn kỹ để cho hồn sủng thu lỏ nhỏ lại. Đối ứng với hồn kỹ này là cự hóa, có thể đem hồn sủng phóng to hình thể. Đây là hai loại hồn kỹ khác biệt mà muốn học được cũng không dễ dàng. Chúng có liên quan đến việc hồn sủng có thể khống chế bản thân, và hồn thú học được loại hồn kỹ này cũng không nhiều, cho nên bí tịch hồn kỹ cũng tương đối hiếm có. Nếu như có thể nhẹ nhõm học được thì không có nhiều đạo hồn khí thay đổi hình thể đến như vậy. Thông qua ngoại lực để thay đổi hình thể là tự mình thay đổi hình thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thẩm Hình Loan nói. Trước đó chúng tôi đã gặp được một con lôi quan căn vương hoang dã đang bị một đám lôi điện lang công kích. Thấy nó là một con lôi quan căn vương hoang dã nên Tiểu Loan đã ra tay cứu nó. Vốn định đưa nó rời khỏi nơi này nhưng nó không muốn rời đi. Không chỉ có như thế mà nó còn muốn đi lên tầng không gian thứ tư nữa. Thuyết phục không thành công nên chúng tôi chỉ có thể nhìn nó đi lên tầng không gian thứ tư và không biết vì sao nó lại muốn đi lên đó. Về sau, nó báo đáp cho Lưu Ly Thương Loan vì đã cứu nó một mạng bằng cách thông qua chiêu sinh mệnh trả lại để truyền cho Tiểu Thương Loan hồn kỹ thốn thể. Vương Triệt gật đầu xem như đã biết tin tức của lôi quan căn vương. Con này thật sự rất thích chạy, chăm chỉ không ngừng mà chạy đến tầng thứ tư để làm gì? Vì tầng thứ ba đã rất nguy hiểm với lôi quan căn vương rồi. Chương 617 Thiên Hỏa Lôi Chỉ. Thẩm Minh Loan khẽ lắc đầu nói. Tầng không gian thứ tư vô cùng nguy hiểm. Nghe nói nơi đó còn có địa hình thiên hỏa lôi trì. Hồn thú nơi đó đều vượt qua 3.000 năm tu vi hồn lực. Nếu chúng tôi tới đó thì cũng chỉ có thể nhìn một chút, cho nên cũng không có ý định đi. Lần thi đua huấn luyện tại lôi minh hồn thổ này, chúng tôi đi vào tầng thứ 3 là đã quá tốt rồi. Thật ra bọn họ chỉ có thể thử sức ở tầng không gian thứ 4, vì dù sao cũng là một đoàn đội nên có thể đi thử xem thời vận. Nếu bọn họ là sinh viên của trường đại học khác thì có thể bọn họ sẽ lựa chọn như thế. Chẳng qua sinh viên ngành nông nghiệp nên tương đối hiền hòa, sẽ không muốn truy cầu cực hạn. Khá ổn là được rồi. Sau khi hàn huyên với đám người Thẩm Minh Loan, Vương Triệt dự định tiến vào tầng không gian thứ 4 để tìm kiếm lôi quan căn vương. Thật ra lần này anh đã thu hoạch được rất nhiều. Vương Triệt đã thu hoạch được một nhóm tài nguyên thì không cần phải nói, mà anh còn chiếm được một vài vật liệu cải tạo. Sau khi trở về, anh sẽ có thể tái tạo cho từ lực kiếm một chút. Và từ lực kiếm cũng thuận lợi đột phá 1.000 năm tu vi hồ lực, còn hấp thu lôi trùng để có thêm một loại sấm sét đặc thù. Về phần hai tầng trên cùng thì Vương Triệt cũng không cần bắt buộc phải đi. Anh đi tầng không gian thứ tư cũng chỉ là vì tìm kiếm lôi quan căn vương mà thôi. Sau khi đánh bại hồn thú thủ vệ của tầng không gian thứ tư, Vương Triệt đi vào bên trong. Mới vừa vào thì anh đã cảm nhận được một luồng khí tức lôi điện cực kỳ mạnh mẽ đang hừng hực ép tới từ bốn phương tám hướng. Sấm sét ở tầng không gian thứ tư thì trông nhỏ hơn. Vương Triệt đưa mắt nhìn một cái đã thấy được trước đó một cái lôi hỏa cuồn cuộn. Thiên hỏa lôi chỉ và là khu vực đặc thù của tầng không gian thứ tư này. Nếu muốn tiến vào tầng không gian thứ năm, vậy cần phải vượt qua cái hồ lôi hỏa này mới được. Thiên hỏa lôi chỉ là một khu vực thiêu đốt dung nham hừng hực. Xung quanh đang có sấm sét giống như là mãng xà lan tràn ra. Hai loại năng lượng lôi hỏa khác biệt kết hợp lại tạo ra uy lực chấn động không gian, hình thành các vụ nổ có thể khiến cho hồn thú nào dám can đảm tiến vào bên trong bị nổ tan thành phấn vụn. Mà tại khu giao nhau với cái hồ lôi hỏa này, có thể mơ hồ nhìn thấy từng con hồn thú giống như là cá sấu. Chúng đang bò xuyên qua dung nham tầng ngoài để nhìn xem quang cảnh bên ngoài. Xí hỏa đỉnh ngạc là hồn thú cấp bậc tuyệt phẩm, cũng là hồn thú song hệ gồm hệ lôi và hệ hỏa. Nếu không phải chúng đã bị cuồng hóa, vậy loại hồn thú này sẽ ở thế giới bên ngoài là một loại hồn thú cực kỳ cường đại, bởi chúng đều có tới 3.000 năm tu vi hồn lực. Lôi quan căn vương đang ở tầng không gian thứ tư. Biết được tin tức này là Vương Triệt không có tiến vào bên trong thiên hỏa lôi chỉ làm gì, mà anh chỉ nhìn quanh bốn phía. Tìm một hồi thì rốt cuộc anh cũng thấy được lôi quan căn vương đang ở một bên phía của thiên hỏa lôi chỉ. Lôi quan căn vương là hồn thú có hình dáng như bộ rễ, hình dáng của nó thoát thai từ lôi tín tử, chỉ có điều hương hỏa trên dần đầu đã đều biến thành trụi lùi. Cái rễ cây đều có hình dạng tia điện, trông nó khá giống củ của cây nhân sâm. Bên trên đầu của nó thì vẫn còn bảo lưu lại chiếc lá màu tím y như là một cây mũ. Lúc này nó có hình thể rất nhỏ và đang đứng bên cạnh thiên hỏa lôi chỉ mà không dám xuống dưới. Nó chỉ có thể duỗi ra đám rễ tự như muốn hấp thu sấm sét bên trong. Còn lôi quan căn vương này dám chạy đến tầng không gian thứ tư để hấp thu sấm sét ở trong thiên hỏa lôi chỉ, nó cũng có dũng khí khá lớn đấy. Vương Triệt thầm nghĩ, nó một mình ở bên ngoài thì cũng thôi đi, vậy thật sự đến tầng không gian thứ tư này. Anh quan sát bốn phía, phát hiện không thấy có bóng người đơn lẻ nào. Ngẫu nhiên chỉ có nhìn thấy mấy vị sinh viên tạo thành đoàn đội đang cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía lôi hỏa. Rồi sau đó, tiếp tục lắc đầu và lui xuống tầng dưới. Còn có vài vị sinh viên năm ba thì đang ở xa xa để nhìn ngắm phong cảnh, nhìn như một hồi cũng đi xuống dưới. Hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ mình có thể vượt qua được thiên hỏa lôi chỉ. Tìm được lôi quan căn vương, vậy thì dễ làm rồi. Vương Triệt đi tới, đang định thả ra đám lôi tín tử để bọn chúng nhận nhau. Nhưng đúng lúc này, lôi quan căn vương tựa như quyết định, vươn nhánh rễ của nó và thẳng vào thiên hỏa lôi chỉ để hấp thu sấm sét bên trong. Nhưng không qua mấy giây, trong thiên hỏa lôi chỉ đã có lôi đình nương theo đám rễ của lôi quan căn vương đang tiến hành hấp thu mà tiến tới. Một bên khác dung nham bắt đầu đảo chiều về phía nó. Hai loại năng lượng tụ lại một chỗ làm cất mất thăng bằng, khiến cho chỗ giao nhau bộc phát ra một vụ nổ kịch liệt. Đồng thời những con xí hỏa đình ngạc kia cũng gầm thét lên và tập kích về phía lôi quan căn vương. Thật đúng là không sợ chết. Vương Triệt quan sát đến con lôi quan căn vương này xác thực là có lá gan quá lớn. Chương 618 Kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên. Thiên hỏa lôi trì chia làm hỏa trì và lôi trì, hai loại năng lượng khác biệt này luôn ở trạng thái cân bằng. Nếu dám tùy tiện hấp thu sẽ làm cho trạng thái năng lượng mất cân bằng, từ đó thiên hỏa lôi trì sẽ bộc phát ra năng lượng bạo nổ rất kinh khủng. Lấy suy đoán của Vương Triệt, loại địa hình này được hình thành có thể do thi thể của một loại hồn thú cường đại chết đi mà tạo ra. Vương Triệt lập tức nói: Lục Mai Trùng, mi đi vào trong hỏa trì, mượn nhờ cơ hội này hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong đó mà có thể ngưng tụ ra, luyện ra hỏa hồn nguyên. Từ lực kiếm, chúng ta đi vào lối chỉ để ngăn cản những con xí hỏa đình ngạc kia. Lục Mai Trùng lại nhìn những dung nham nóng rừng rực kia, nó cảm giác nếu mình đi vào thì sẽ bị nướng chín mất. Nó nhìn về phía Vương Triệt mà hơi có chút do dự. Tôi bỏ qua tu luyện cái đó có được không vậy? Vương Triệt nói. Mi sợ cái quái gì? Muốn ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên, không ăn chút đau khổ thì làm sao mà làm được? Hỏa hồn nguyên của mi chỉ kém một bước là lâm môn hoàn thành, rõ ràng mi vẫn còn thiếu một cái cơ duyên. Đây chính là một cơ duyên tốt của mi đấy. Vương Triệt nói xong để nhấc nó và ném vụt vào trong hỏa trì. Lục Mai Trùng cầm nín, sau đó Vương Triệt đi về phía lôi trì. Lôi trì cực kỳ khổng lồ và số lượng của đám xí hỏa đình ngạc tấn công lôi quan căn vương cũng không ít, dựa vào tử lực kiếm là không thể nào ngăn cản bọn chúng. Vương Triệt nói: Sử dụng phân ảnh kiếm đi, vừa vặn ta có thể dạy mi một chiêu kiếm trận. Quả ngành ở trên thân tử lực kiếm chớp đồng, sau đó nó phân ra hai thanh tử lực kiếm khác giống nó như đúc. Chẳng qua là tử lực kiếm còn chưa hoàn toàn khống chế tốt với hai thanh ảo ảnh kiếm linh này. Cũng may tử lực kiếm phân thân ra cũng có liên hệ với Vương Triệt. Vương Triệt giảng giải: Trong thần kiếm ngự lôi chân kinh có một kiếm trận tên là Tam Ngôi Quy Nguyên, tức là mi sẽ dùng ba loại sấm sét khác nhau để hình thành kiếm trận cực kỳ mạnh mẽ. Mình sẽ thông qua tổ hợp tam kiếm này để câu thông thiên địa, nhằm phóng ra thiên lôi, lôi đỉnh kiếm cường, vượt xa khoảng cách bình thường mà có thể khóa chặt kẻ địch trong khu vực 100 dặm của kiếm trận rồi chém chúng. Chỉ cần kẻ địch đi vào bên trong phạm vi của kiếm trận, vậy bọn chúng đều bị đánh bại ở trong nháy mắt. Sau khi tạo thành đạo kiếm cường thứ nhất đánh trúng kẻ địch, thì đạo kiếm cường thứ hai sẽ bộc phát ra uy lực gấp đôi đạo thứ nhất, và đạo thứ ba sẽ là uy lực gấp 4 lần đạo thứ nhất. Đây là loại kiếm trận nhập môn cường đại nhất bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh. Chẳng qua bây giờ trong cơ thể của mi có hai loại lôi điện, một là thiên lôi hình thành lôi điện màu đỏ, hai là vân bạo thiên lôi được lấy từ lôi trùng. Nếu mượn nhờ lôi điện bên trong lôi trì thì mi sẽ có thể miễn cưỡng hình thành kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên. Phạm vi lôi trì cũng không lớn, đường kính cũng chỉ tầm 300-400 mét. Kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên nhập môn cũng đã đầy đủ rồi, tiếp theo ta sẽ tự mình thi triển cho mi cảm ngộ. Vương Triệt nói xong thì anh cho võ hồn vạn tàng bảo cung của mình hiện ra bên một tay, rồi lập tức vận chuyển hồn lực. Một tay còn lại đã huy động kiếm quyết, sau đó lấy hồn lực ngự kiếm. Đà thành tử lực kiếm hơi rung động, trong chốc lát cả ba lập tức bay lên, rồi chúng hóa thành ba luồng ánh sáng bay vào bên trong lôi trì, phác họa ra tia sáng lung linh, hình thành một bức trận đồ thần bí. Trận đồ tương liên và ba thanh tử lực kiếm ở tại vị trí riêng biệt, chúng bộc phát ra kiếm quan khác nhau. Một thanh màu đỏ thắm, một thanh màu đen bạc, một thanh màu tím đen như sấm sét bên trong lôi chỉ. Bọn chúng bắt đầu lấp lóe mãnh liệt. Từng đạo lôi đình kiếm cương phun ra nuốt vào, chấn nhiếp nhân tâm, và chúng đã có chiều dài đến vài chục mét. Vương Triệt lấy hồn lực ngự kiếm, tự mình thi triển kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên một cách tự nhiên, nhẹ nhõm. Nếu đổi lại được tử lực kiếm thi triển, vậy lần thứ nhất nó sẽ không làm được dáng vẻ tự nhiên thành thạo như là Vương Triệt. Rốt cuộc phân thân ảnh kiếm thứ ba chỉ mới được phân ra, nếu như tử lực kiếm muốn trực tiếp thi triển kiếm trận thì vẫn rất khó. Kiếm trận đã thành, rất nhanh sau đó một con xí hỏa đỉnh ngạc đã tiến vào bên trong lôi chỉ. Trong chốc lát ba thanh kiếm cường khác biệt phảng phất như tự động khóa chặt nó, chúng giống như là tự động tuần hành mà tinh chuẩn chém vào chúng con xí hỏa đỉnh ngạc kia. Con xí hỏa đỉnh ngạc 3.000 năm tu vi hồn lực kia liền phát ra một tiếng giống phẫn nộ và thống khổ, sau đó nó vô thức mà lui lại. Nó đã có 3.000 năm tu vi hồn lực, mà lúc này tử lực kiếm đã phân ra thành hai thanh kiếm ảnh, mà thanh kiếm này thì đều chỉ có một nửa tử lực của tử lực kiếm. Dưới sự gia trì của kiếm trận, ba đạo lôi đỉnh kiếm cương đều trực tiếp bổ chúng. Một đạo đều có uy lực gia tăng theo bội số, nên chúng sẽ làm cho xí ngạc hỏa đình ngạc cũng cảm thấy hết sức thống khổ. Nhất là thanh lôi đỉnh kiếm cương do vân bạo thiên lôi hình thành, nó sẽ khiến cho xí hỏa đình ngạc hỗn loạn tinh thần. Nó liền muốn lui lại ra ngoài theo bản năng. Bên trong lôi chỉ, kiếm cương bay loạn xả, từng con xí hỏa đình ngạc không ngừng hướng về phía trước, thăm dò nhưng lại không ngừng bị kiếm cương bức lui ra ngoài. Chương 619, Hỏa hồn nguyên đại thành. Kiếm trận là do thần thức của Vương Triệt khống chế, kiếm cương đi khóa chặt mục tiêu cũng thế, cho nên Vương Triệt chỉ cần đứng một bên bất động, dùng thần niệm khẽ động, như vậy kiếm trận cũng sẽ hình thành ba đạo kiếm cương, chuẩn xác đánh lui từng con xí hỏa đình ngạc này. Thực lực kiếm cần phải mượn nhờ sấm sét ở đây để hình thành kiếm trận tam lôi quy nguyên, vì bản thân của nó chưa được có loại sấm sét thứ ba. Dưới ba đạo kiếm cương thậm chí có thể khiến một con xí hỏa đình ngạc 3.000 năm tu vi hồn lực trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mà kiếm trận tam lôi quy nguyên trung cực hợp chiêu sẽ là sự kết hợp giữa ba loại kiếm cương khác biệt để tạo thành một loại, khi đó kiếm trận sẽ tán đi, mà một chiêu này sẽ đủ để miểu sát toàn bộ kẻ địch trong phạm vi của kiếm trận. Chẳng qua là do từ lực kiếm đang thiếu một loại sấm sét cho nên nó không thể sử dụng ra được chiêu này. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, Miên Cương xem như cũng có chút phong thái kiếm tiên rồi. Sau khi kiếm trận hình thành, Vương Triệt thậm chí cũng không có cần sử dụng kiếm quyết, mà chỉ lấy thần thức để ngự kiếm là được. Đây chính là chỗ tốt của kiếm trận, vì rất dễ tùy tâm sở dục, chỉ có điều sẽ bị giới hạn do cần phải phóng xuất ra kiếm trận trước khi thì mới được đó, Vương Triệt thầm nghĩ. Hy vọng sau khi từ lực kiếm cảm thụ một phen là nó có thể học được nhanh hơn. Thời gian từ từ trôi qua. Tại một bên khác, Lục Ma Trùng đang đau đớn đến nỗi kêu gào khóc. Tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp cần đi cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi lực để ngưng tụ ra hồn nguyên. Tất nhiên khi cảm ngộ thì sẽ gánh chịu sự thống khổ do thiên địa tự nhiên chi lực mang tới. Nếu không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vồng. Tuy lời này cực kỳ thô thiển nhưng rất thật. Nếu muốn mạnh lên thành trí cường thì việc nhận lấy sự thống khổ là điều đương nhiên. Huyết mạch của Không Thần Long đã cực mạnh, được biết từ khi tán gẫu nó. Cũng biết thiên tài long tộc như Không Thần Long đã trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở mới đi tới một bước kia. Đã có thể đứng trên đại lục của thế giới làm ra quyết định hy sinh bản thân để tu sửa không gian, hồn thổ cũng không phải tùy tiện một con hồn thú nào cũng có thể làm được. Ngừng tụ hỏa hồn nguyên yêu cầu toàn bộ thân thể đều phải tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ. Như vậy mới có thể ngưng tụ ra trí cường hỏa lực, và cũng như vậy mới có thể ngưng tụ ra được trí cường hỏa lực. Trước đó, sau khi cường độ thân thể của Lục Ma Trùng trải qua một lần trận tôi luyện từ tay của Vương Triệt thì nó đã có kháng tính rất mạnh đối với hỏa diễm, cho nên Lục Ma Trùng cũng đã quen thuộc với loại hỏa diễm này nhất. Vì vậy Vương Triệt mới đẩy cho nó lựa chọn ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên đầu tiên. Chỉ là trước mắt, việc hấp thụ năng lượng hỏa hệ ở trong hỏa trì chính là một bước lâm môn để đột phá. Thế nên Lục Ma Trùng cũng cần chịu đựng một chút ít đau khổ. Vương Triệt lấy sự cảm ứng tâm linh để khích lệ Lục Ma Trùng. Giáng chịu đựng đi, sau khi trở về ta sẽ bạo cho mi 10 chương. Một chỉ một thoáng sau, thanh âm thống khổ đến mức gào thét la ó của Lục Ma Trùng đã trực tiếp biến thành tiếng gầm phấn chấn. Cũng không biết trải qua bao lâu, màu sắc của thiên hỏa lôi chỉ dần dần nhạt đi, phảng phất như là tiến tới một giới hạn nào đó. Ngay sau đó trên thân của Lục Ma Trùng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, hừng hực và xông thẳng lên trời. Bên trong luồng ánh sáng chói lóa kia có thể thấy được thân thể của Lục Ma Trùng đang xuất hiện từng luồng ánh sáng như những vì sao chổi. Chúng nổ tung rồi từ từ ngưng tụ và co lại thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Hỏa hồn nguyên đã ngưng tụ thành công. Vương Triệt cảm thấy rất vui mừng. Pháp môn này được cải tiến từ đại tự tại quán tưởng pháp mà ra, cho nên tới tay Vương Triệt đều có chút lo lắng rằng Lục Ma Trùng sẽ không thể làm được. Tuy nhìn thấy Lục Ma Trùng sắp có thể ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên, nhưng trong lòng của Vương Triệt biết rõ một bước cứ củng kia khó như lên trời. Nó ngưng tụ ra được thì không phải là dễ dàng. Công pháp tiên đạo chính là như vậy, dù cảm thấy chỉ còn thiếu một chút thôi, nhưng đôi khi phải chờ hơn cả trăm năm. Bây giờ Lục Ma Trùng đã ngưng tụ ra được hỏa hồn nguyên, có nghĩa là Vương Triệt đã cải tiến thành công đại tự tại quán tưởng pháp. Như vậy sáng chế công pháp ngũ hành thanh diễn thế lực kia cho Lục Ma Trùng sau này cũng có thể tu luyện đại thành. Đồng thời, Vương Triệt cũng phát hiện dung nham và ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong hỏa trì cũng đã tắt đi phân nửa. Có vẻ như chúng đều bị Lục Ma Trùng hấp thu để ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên. Khi hồn lực và năng lượng sinh mệnh hệ hỏa có nồng độ cao kết hợp với nhau để ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên. Điều này còn thể hiện do sự cảm ngộ tự nhiên chi lực của lục ma trùng. Kiếp trước Vương Triệt cũng không có tu luyện qua pháp môn này. Nếu bây giờ anh có chút tò mò khi nhìn thấy lục ma trùng tu luyện thành công. Tại bên dưới cột sáng chói lóa kia, những con xí hỏa đinh ngạc dường như cảm thấy e sợ mà không dám tiến vào bên trong. Chương 620 Tiên Thiên Trần Hỏa. Vương Triệt nhìn lại, chỉ thấy làn da của lục ma trùng lúc này đều hiện lên màu đỏ thắm, cùng với từng đường vân như dung nham đang chảy lúc ẩn lúc hiện. Tuy vậy kích cỡ của lục ma trùng cũng không có phát sinh thay đổi gì nhiều, chỉ là toàn thân của nó như đang cháy lên một ngọn lửa nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng bá đạo. Không bao lâu sau, những ngọn lửa kia cũng nhập vào bên trong cơ thể của lục ma trùng và nó biến trở về bộ dáng bình thường. Lúc này trong cơ thể của lục ma trùng đã không còn năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nữa, mà tất cả đều ngưng tụ thành một luồng hỏa hồn nguyên tương tự với hỏa chân nguyên tại tu tiên giới. Sau khi lục ma trùng hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, vậy chúng sẽ dung hợp với hồn lực để chuyển đổi thành hỏa hồn nguyên. Lục ma trùng đi ra từ bên trong dung nham và nó cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Mì đã có thể miễn dịch với dung nham cấp độ này rồi." Ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên có nghĩa là lục ma trùng đã thật sự khiêu chiến được lửa, điều khiển được lửa. Ở bên trong tu tiên giới, sau khi tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp và tu luyện ra được ngũ hành chân nguyên, vậy có nghĩa là hai chân người đó đều đã bước vào con đường tu tiên. Trần nguyên cũng không phải chỉ là chân khí, mà nó là một loại hình thái năng lượng cao cấp hơn. Nó được hỏa chân nguyên thì sẽ có thể điều khiển được các dạng hỏa diễm ở trong trời đất, và sau đó cũng có thể tiếp xúc được những loại hỏa diễm có hình thái cao cấp hơn. Khi dùng chân nguyên thi triển ra pháp thuật, vậy uy lực sẽ được gia tăng cực mạnh và cũng có thể tu luyện ra một vài thần thông hỏa diễm bằng chân nguyên nhằm tăng cường thêm chiến lực. Đại tự tại quán tưởng pháp trải qua sự cải tiến của Vương Triệt kết hợp được với hồn lực rồi cô đọng thành hỏa hồn nguyên sẽ có hiệu quả tương tự. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, việc lục ma trùng có thêm hỏa hồn nguyên còn giúp anh về sau có thể dùng nó để luyện chế ra loại đan dược tốt hơn. Bởi vì hỏa diễm của lục ma trùng tạo ra bây giờ cũng không phải là loại hỏa diễm bình thường. Hỏa diễm được tạo ra từ chân hỏa chân nguyên được gọi là tiên thiên chân hỏa, từ đó là một loại hỏa diễm có nhiệt độ vô cùng cao, cũng rất tinh khiết. Tiên thiên chân hỏa là loại lửa thích hợp nhất để luyện đan. Tu sĩ bình thường sẽ không cách nào tu luyện ra hỏa chân nguyên nên sẽ không thể nào tạo ra tiên thiên chân hỏa. Cho dù là có hỏa hồn nguyên, nhưng việc để tạo ra tiên thiên chân hỏa này hay không thì khó mà nói trước được. Nhưng đấy khẳng định là uy lực của hỏa diễm sau khi ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên có thể so với hỏa diễm trước đây mạnh hơn rất nhiều. Lục ma trùng đi tới và trong mỗi con mắt của nó dường như là có một ngọn lửa đang rừng rừng cháy. Chắc hẳn đây là hiệu ứng sau khi ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên, sau một khoảng thời gian ngắn là sẽ hết. Vương Triệt điệt ngón tay thu hồi lại lôi quang đầy trời từ kiếm trận và hỏi: "Cảm giác ra sao rồi?" Từ lực kiếm đã khôi phục lại hình thái ban đầu, còn lôi quan căn vương kia dường như đã hấp thu đầy đủ sấm sét nên nó đã đi qua phía bên cạnh lôi chỉ. Lục ma trùng gật đầu, cái đuôi của nó cũng giật giật theo. Một ngọn lửa màu đỏ xanh bùng cháy trên cái đuôi của nó. Vương Triệt nhìn thoáng qua, khá lắm, đúng là một con tiểu hỏa trùng. Lục ma trùng vung vẩy cái đuôi của mình, ngọn lửa màu đỏ xanh kia cũng vung vẩy theo. Có vẻ như cảm thấy hơi rất vui nên lục ma trùng liền vảnh lên cái đuôi rồi xoay tròn như là cánh quạt. Ngọn lửa kia cũng liền xoay tròn theo rồi tạo ra một vòng ánh lửa. Vương Triệt cốc một cái vào đầu lục ma trùng. Lục ma trùng lập tức ngừng lại, ngọn lửa trên đuôi của nó cũng biến mất, sau đó mang vẻ mặt bất mãn mà nhìn xem Vương Triệt. "Anh cốc đồ tôi làm gì thế? Tôi đang chơi vui mà." Vương Triệt chừng lục ma trùng một cái mà nói: "Ta để mi tự xem cơ thể của mình có thay đổi gì hay không, chứ không phải để mi vui chơi. Thì triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu một lần đi, để ta xem uy lực của nó bây giờ ra sao. Mi đánh vào đám xí hỏa đình ngạc kia thử xem." Lục ma trùng gật đầu, sau đó cái đuôi của nó sáng lên. Chỉ một lát sau nó đã ngưng tụ ra được một quả cầu lửa xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn qua hơi nhỏ so với quả cầu lửa trước đây, màu sắc đã có chút thay đổi. Nhưng mà thay đổi lớn nhất mà lục ma trùng dường như có thể thi triển ra chiêu này ngay lập tức. Xoắn ốc hỏa diễm cầu là do vung đuôi kích và hỏa cầu thuật kết hợp tạo thành. Vào lúc thi triển hoặc hỏa cầu thuật phải đem ngọn lửa đè nén lại đến mức độ nhất định, như vậy uy lực mới có thể tăng mạnh. Cho nên lục ma trùng sẽ cần khoảng thời gian nhất định để thi triển. Cho dù tốc độ có nhanh thì cũng cần có chút thời gian. Do cần có thời gian thi triển chiêu thức này chủ yếu là dùng để áp chế kẻ địch hoặc là lúc tấn công một đám hồn thú từ khoảng cách xa thì mới có hiệu quả cao. Mà bây giờ dường như là thi triển ngay lập tức Vương Triệt gật đầu, biểu thị sự hài lòng đối với chuyện này. Chương 621: Hỏa diễm giác tỉnh chi lực. Bản thân hỏa hồn nguyên chính là hỏa diễm chi lực đã được nén lại, vậy không cần phải tiếp tục nén ép hỏa diễm nữa, trực tiếp dùng hỏa hồn nguyên để thi triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu, cho nên sẽ đạt tới hiệu quả ngay lập tức. Xoắn ốc hỏa diễm cầu thi triển ngay lập tức, như vậy liền không tầm thường rồi. Lục Bạch Trùng nhẹ nhàng nhảy lên, đường vân dung nham ở trên người lóe lên rồi biến mất. Cái đuôi của nó đánh ra mấy quả hỏa diễm xoắn ốc hỏa diễm cầu với tốc độ siêu nhanh, trong một giây đã đánh ra liên tục mười mấy quả. Loại tốc độ ngừng tụ và đánh ra này của Lục Ma Trùng trước đây có tưởng tượng thì không thể tưởng tượng ra được. Chỉ trong chốc lát, cả đám xí hỏa địch ngạc 3.000 năm kia liền trực tiếp bị thổi bay. Nhất là trên thân của bọn chúng đều đang cháy lên một loại lửa xanh đỏ kia và cũng không có thể dập tắt được, đốt mạnh đến nỗi làm cho bọn chúng gào thét ngào ngào. Bản thân lớp da dày bên ngoài của xí hỏa địch ngạc đã có khả năng kháng lửa rất là tốt và sức phòng ngự của chúng cũng rất kinh khủng. Nếu không bọn chúng sẽ không thể sống được ở bên trong cái thiên hỏa lôi trì này. Nhưng sử dụng lôi hỏa hồn nguyên để thi triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu, thế mà lại không chỉ uy lực tốc độ mạnh hơn mà ngọn lửa cũng càng nóng hơn, càng lâu tắt hơn. Cho dù loại hồn thú châu bò như xí hỏa đình ngạc kia cũng không thể chịu nổi khi ngọn lửa này đốt lên. Vương Triệt đối với uy lực này vẫn là tương đối hài lòng, và lại với sự xuất hiện của hỏa hồn nguyên cũng giúp cho chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu tấn cấp sớm hơn, ngay lập tức nó đã tấn cấp thành đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu rồi. Uy lực của một quả đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu còn mạnh hơn so với uy lực mà Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng cùng nhau kết hợp để tạo ra xoắn ốc lôi diễm cầu. Nếu như bây giờ cả hai kết hợp lại, vậy chắc chắn sẽ là mạnh lên gấp mấy lần. Vương Triệt bỗng nhiên tự nhiên hỏi. Tự nhiên sinh lực của mi đâu rồi? Theo lý thuyết, sau khi tu luyện ra hỏa hồn nguyên thì mi cũng sẽ thức tỉnh được tự nhiên chi lực rồi chứ? Là loại giác tỉnh chi lực gì đây? Lục Ma Trùng đáp xuống đất, có chút ấp à ấp úng. Là loại giác tỉnh chi lực nào? Vương Triệt cảm thấy rất bực mình, cái tên nhóc này vẫn còn cảm thấy ngập ngừng là sao? Khi tự nhiên chi lực được nâng cấp thành giác tỉnh chi lực, vậy nó sẽ liên quan đến việc đạt được thông thần chi lực sau này, là điểm vô cùng mấu chốt. Đồng thời giác tỉnh chi lực sẽ có quan hệ rất lớn đối với năng lượng mà bản thân đang cảm ngộ. Từ lúc mà Lục Ma Trùng bắt đầu tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp đến nay, nó cảm ngộ đối với tự nhiên chi lực tăng lên bên trong không gian mộng cảnh, mà bây giờ chỉ thiếu nửa bước là sẽ tấn cấp. Mà hiện tại Lục Ma Trùng đã tu luyện ra hỏa hồn nguyên, vậy chắc hẳn nó đã thức tỉnh được giác tỉnh chi lực tương ứng mới đúng. Lục Ma Trùng nhắm mắt lại, đường vân dung nham ở bên người nó bắt đầu được kích hoạt, toàn thân của nó lóe lên giống như là làn da đang xăm hình vậy. Cùng lúc đó, khí tức trên thân của Lục Ma Trùng tăng lên. Vương Triệt nói, nhìn xem mi cũng rất đẹp mắt đấy, không tệ đâu. Giác tỉnh chi lực sẽ để mi tiến vào trạng thái thức tỉnh hồn diễm, ta cảm thấy thật là đúng không tệ. Nếu như lúc này Lục Ma Trùng tiến vào hình thái chân long chân mao trùng, vậy nó có thể biến thành hình thái đặc biệt hỏa diễm chân mao trùng. Trong trạng thái này, nếu Lục Ma Trùng thi triển ra hồn kỹ hệ hỏa thì uy lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ vô cùng khủng bố. Trạng thái hỏa diễm giác tỉnh chi lực rất không tệ. Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng, thật ra Lục Ma Trùng đã đủ chiêu thức để công kích dùng rồi, và nó chỉ thiếu thêm một chút kỹ năng bị động nữa thôi. Hỏa diễm giác tỉnh chi lực chính là một loại hồn kỹ mang tính bị động. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng, nó cảm thấy khó chịu với việc trên người của mình xuất hiện mấy vết xăm này. Vương Triệt hiểu rõ, vì chuyện này cũng giống như mặc thêm một lớp da mới bên người. Có điều làn da mới này không phù hợp đối với thẩm mỹ của Lục Ma Trùng. Vương Triệt nói, không có việc gì, chờ sau khi mi tiến vào hình thái chân long thứ nhất rồi kích hoạt hỏa diễm giác tỉnh chi lực, đến lúc đó mi sẽ có thể tạm thời biến thành một con chân long uy lực uy phong rực lửa, trông khi mi khi đó rất đẹp trai đấy. Vương Triệt miêu tả như vậy làm cho hai mắt của Lục Ma Trùng sáng lên, nó ngay lập tức ngẩng cao đầu. Vương Triệt nói, hỏa hồn nguyên còn có rất nhiều tác dụng, về sau ta sẽ từ từ giới thiệu cho mi biết. Vương Triệt cất kiếm trận và nhìn về phía Từ Lực Kiếm rồi hỏi, Kiếm trận kia mi đã học được bao nhiêu rồi? Từ Lực Kiếm suy nghĩ, sau đó nó chém ra một số 9 ở giữa không trung, có nghĩa nó đã hiểu được 9 phần, không hổ danh là tiểu thiên tài. Cuối cùng thì Từ Lực Kiếm cũng đã là chủ thể của kiếm trận, Vương Triệt dùng nó để thi triển kiếm trận thì chính nó sẽ cảm ngộ được rất nhiều. Vương Triệt lúc này mới nhìn về phía con lô quan căn vương ở một phía bên kia. Chương 622, quần thể tiến hóa. Vừa rồi lục ma trùng hấp thu năng lượng hệ hỏa bên trong hỏa trì cũng xem như là làm cho cái thiên hỏa lôi trì này được cân bằng, cho nên sẽ khá thuận lợi để lôi quan căn vương hấp thu năng lượng hệ lôi điện. Vườn triệt thả ra đám lôi tín tử. Đám lôi tín tử này thấy đại ca lập tức ùng ục bay tới bù xung quanh con lôi quan căn vương kia. Lôi quan căn vương lúc này còn hơi bất ngờ, bởi vì đám tiểu đệ của mình đột nhiên xuất hiện làm cho nó cực kỳ mông lung, cho đến khi một hồi chi chít nói chuyện, sau đó thì mới chợt hiểu ra và nhìn về phía Vương Triệt bên này. Vương Triệt đi tới hỏi: "Được bọn chúng nhờ vả, cuối cùng ta cũng tìm được ra Mi rồi. Đợi lát nữa ta sẽ mang theo Mi và cùng chúng rời khỏi Lôi Minh Hồn Thổ. Nhưng Mi hãy nói xem, vì sao Mi lại cố chấp muốn hấp thu sấm sét ở nơi này?" Lôi quan Can Vương cũng không có giải thích, mà nó dùng phần xúc tu gốc rễ của mình để lên người của 10 con lôi tín tử ở bên cạnh. Chỉ trong một thoáng, một luồng năng lượng lôi điện cực mạnh đang không ngừng truyền từ lôi quan căn vương vào bên trong người của 10 con lôi tín tử này. Đây là phần lớn năng lượng lôi điện mà lôi quan căn vương đã hấp thu từ bên trong lôi trì, nhưng nó dường như cũng không có chuyển hóa chúng thành tu vi hồn lực của mình, do tu vi hồn lực của nó không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, Vương Triệt cũng hơi có chút giật mình, vì anh đã hiểu được dụng ý của lôi quan căn vương. Bởi vì rất nhanh sau đó, thân thể của 10 con lôi tín tử kia bắt đầu lóe thêm một chút ánh sáng, sau đó có dấu hiệu tiến hóa, là quần thể tiến hóa. Bên trong tự nhiên thì việc này cực kỳ hiếm gặp, hồn thú trong tự nhiên vốn dĩ không dễ dàng tiến hóa thành công, chứ đừng nói là một cả một quần thể cùng nhau tiến hóa. Cho dù chỉ là một con hồn thú tiến hóa thôi cũng đã là việc rất khó khăn rồi. Trong một bầy hồn thú, nếu có thể xuất hiện một hồn thú tiến hóa hoàn chỉnh tiến đến giai đoạn thứ 3 là rất tốt. Nếu như trong bầy đàn có thể xuất hiện một con hồn thú như thế thì sức mạnh tổng hợp của cả bầy đàn sẽ được gia tăng từ từ. Bởi vì hồn thú sau khi hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 thì bọn chúng có trí thông minh rất cao, bọn chúng có thể giúp cho các đồng loại khác trong bầy đàn của mình tăng trưởng, và con lôi quan căn vương này cũng đang làm như thế. Lôi quan căn vương đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để tiến vào bên trong Lôi Minh Hồn Thổ, nó liều mạng để đến tầng không gian thứ 4 cũng chỉ vì mục đích này chứ không phải vì bản thân của mình. Nó đang muốn giúp cho mấy tiểu đệ trong bầy đàn của mình cùng tiến hóa. Lục Ma Trùng đứng một bên nhìn xem với ánh mắt lấp lánh và rất cảm động. Vương Triệt cũng yên tĩnh đứng quan sát tình hình mà không đến quấy rầy bọn chúng. May mắn lúc này cũng không có một con hồn thú cuồng hóa nào từ bên trong lôi thiên hỏa lôi trì bên cạnh lao đến tấn công, và cũng không có mặt những sinh viên khác. Qua không bao lâu, ánh sáng nổi lên bên thân của 10 con lôi tín tử bắt đầu có sự thay đổi. Chủng hoa trên người của nó nhỏ dần rồi biến mất, sau đó chúng mọc ra từng cái nhanh rễ, kích thước cũng dần to lên. Chỉ không đến nửa giờ sau, 10 con lôi tín tử đã hoàn toàn tiến hóa thành lôi quan căn vương. Mà sắc mặt của con lôi quan căn vương đại ca kia có vẻ hơn già nua, dường như nó hơi mệt mỏi do năng lượng sinh mệnh của nó cũng không còn mạnh lắm. Vương Triệt suy tư trong lòng. Tuổi thọ của con lôi quan căn vương này đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Lôi Minh Hồn Thổ phát sinh thay đổi thất thường, đã làm hoàn cảnh tự nhiên xung quanh bị cải tạo lại, khiến cho con lôi tiến tử tự lớn tuổi này đã tiến thành lôi quan căn vương. Và sau đó nó tiến hóa, làm thay đổi hình thái sinh mệnh của nó, giúp tuổi thọ của nó cũng được tăng lên một khoảng nhất định. Nhưng chính nó cũng biết rằng, cho dù nó tiến hóa, nhưng nó cũng đã lớn tuổi, nên tuổi thọ được gia tăng thêm cũng sẽ có hạn chế. Vì vậy nó muốn nâng lên sức mạnh của bầy đàn, cũng vì muốn có một con lôi quan căn vương khác kế thừa nó nhằm dẫn dắt bầy đàn. Lôi Minh Hồn Thổ biến dị cũng là một cơ hội rất tốt, cho nên nó mới mạo hiểm đến đây để tìm kiếm biện pháp giúp cho đám tiểu đệ của mình có thể tiến hóa thành lôi quan căn vương. 10 con lôi quan căn vương đã tiến hóa kia liền vây xung quanh đại ca của nó, và 10 con lôi tín tử của lại thì là tỏ ra quan tâm mà nhìn xem đại ca của mình. Thật ra để 10 con lôi tín tử kia tiến hóa thành lôi quan căn vương thành công thì cũng có liên quan đến Vương Triệt. Do Vương Triệt đã dùng bọn chúng để tu luyện lâu như vậy, dù nhiều hay ít thì bọn chúng cũng hấp thu được sấm sét. Vương Triệt liếc nhìn lôi chỉ ở bên cạnh, nói: "Còn 10 con nữa, hay là để ta cho bọn nó tiến hóa theo luôn nhỉ?" Chương 623, báo ơn. Bên trong lôi trì có không ít năng lượng hệ lôi điện, một mình con lôi quan căn vương kia sẽ không thể hấp thu được hết, và cường độ sấm sét bên trong lôi trì đều rất mạnh. Sau khi lôi quan căn vương hấp thu luồng năng lượng này truyền qua cho đám tiểu đệ, giúp cho bọn chúng hấp thu trực tiếp, và có thể nói chắc chắn là rất yêu mến các tiểu đệ của mình. Đây cũng là cơ hội rất tốt, cho dù là lôi trì hay là hoài trì nơi này để sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ như thế, vậy có thể đây xem như là phúc địa cũng như là hiểm địa. Có thể điều khiển sấm sét cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với mấy con lôi tín tử mà nói, năng lượng quá mạnh mẽ sẽ không dễ để chúng hấp thu. Loại năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện tinh khiết như thế này có thể nói là một loại chất dinh dưỡng rất cao cấp dành cho hồn thú, tương tự như lôi trùng mà các lôi tín tử đều rất thích ăn, Vương Triệt nói. Từ Lực Kiếm, mày đi hấp thu năng lượng hệ lôi điện ở bên trong lôi trì để cho giúp đám lôi tín tử này cũng được tiến hóa. Từ Lực Kiếm kêu xì xì vài tiếng đồng ý, sau đó nó bay vào bên trong lôi trì và sử dụng thần kiếm ngự lôi chân kinh để hấp thu lôi điện. Chỉ một thoáng sau, lôi điện đã được tạo ra bên trong lôi trì đều tiến vào bên trong cơ thể của Từ Lực Kiếm. Ánh sáng màu đỏ ở trên thân Từ Lực Kiếm lấp lóe, những năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện này đều được nó hấp thu rồi dự trữ tại bên trong cơ thể. Sau đó mũi kiếm của nó liền hướng về phía 10 con lôi tín tử chưa được tiến hóa còn lại. 20 con lôi tín tử đều rất cường tráng, bọn chúng bị Vương Triệt dùng đến nhiều nhất nên thực lực cũng là cao nhất. Khoảng cách để bọn chúng tiến hóa thành lôi quan căn vương kia cũng rất gần. Dưới luồng năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện lồng nặc như vậy, bọn chúng cũng bắt đầu từ từ tiến hóa. Nhưng năng lượng hệ lôi điện này đến là để cho Từ Lực Kiếm hấp thu, vậy cũng không tạo ra hiệu quả gì quá lớn. So với thiên lôi cũng kém hơn, và so với đám mây sấm sét màu đen bạc kia cũng là yếu hơn. Chúng chỉ có một ít năng lượng hệ lôi điện có cường độ khá cao. 10 con lôi tín tử còn lại cũng lần lượt tiến hóa, năng lượng hệ lôi điện bên trong lôi trì cũng từ từ giảm bớt đi và sắp ngang bằng với năng lượng hệ hỏa còn lại ở bên trong hỏa trì bên cạnh. Còn lôi quái cần Vương đại ca bỗng nhiên chạy đến gần Vương Triệt rồi kêu lên một hồi chi chi ô ô, phần lớn là cảm ơn anh đã giúp đỡ và chăm sóc đối với đám tiểu đệ của nó. Nếu không phải bởi vì đại ca như nó thì bọn chúng chắc hẳn sẽ không đồng ý đi cùng Vương Triệt tiến vào bên trong lôi minh hồn thổ để trợ giúp cho việc tu luyện của Từ Lực Kiếm, Vương Triệt nói. Khách sáo rồi, mi tiến vào trong không gian hồn vực của ta đi, ta dự định tiến đến tầng thứ 5 để nhìn xem thử, sau đó sẽ đưa bọn mi trở về. 21 con lôi quan căn vương hoạt động bên ngoài thì vẫn là khá nguy hiểm, do năng lực chiến đấu của bọn chúng cũng không cao lắm, tính đa dụng thì nhiều hơn. Vị đại ca này cũng cảm thấy hơi xấu hổ thì Vương Triệt cũng quá tốt rồi, đem đám tiểu đệ này đến tìm mình và còn giúp cho bọn chúng tiến hóa nữa chứ. Nó lại kêu hai tiếng chi chi ô ô muốn đào báo đáp. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Cũng không cần báo đáp gì đâu. Từ Lực Kiếm có thể đạt đến tu vi hồn lực như bây giờ cũng không thiếu được sự hỗ trợ của đám lôi tín tử này. Mà đây cũng là việc anh đồng ý với chúng từ trước, nếu không chúng cũng không phải báo đáp thêm gì nữa. Nhìn thấy Vương Triệt ngay cả báo đáp cũng đều không nhận, vị đại ca này rất giật mình. Vương Triệt nói. Về sau có rảnh thì đến giúp ta dẫn lôi là được rồi. Vị đại ca nghe xong thì cảm thấy cái yêu cầu này cũng quá dễ dàng, vậy sao có thể gọi là báo đáp được. Nó không thể đồng ý, vì nó là một con hồn thú rất là biết nghĩa khí. Lôi quán can vương xem xét lục ma trùng và Từ Lực Kiếm một lúc, sau đó giật xuống hai nhánh xúc tu của mình và đưa cho Vương Triệt. Dễ xúc tu của lôi quan căn vương giống như độc bảo của cự triều độc oa vậy, cũng là loại tài liệu có cùng cấp bậc, thậm chí còn cao cấp hơn một tí. Lôi quan căn vương cũng rất hiếm gặp, dù cho dù tìm thấy một con mà nếu muốn lấy được xúc tu của nó thì càng khó như lên trời, trừ khi dùng sức mạnh ra tay chấn áp nó. Nhưng nếu dùng sức mạnh để đoạt lấy mà bị quân đội đi tuần tra ở ngoài hoang dã thấy được và bị điều tra, như vậy sẽ chịu trách hình phạt của pháp luật. Muốn lấy được sẽ cần điều kiện khó hơn so với độc bảo của cự triều độc oa. Bình thường thì chỉ có thể chờ đến sau khi lôi quan căn vương sinh trưởng, rễ và xúc tu của nó bị biến mất rồi rụng đi thì mới có thể hấp thu được, thu thập được. Nhưng loại rễ xúc tu đó đã bị biến chất thì giá trị của nó cũng sẽ bị giảm xuống một bậc. Cho nên bình thường nếu trong tình huống có được loại tài liệu cấp bậc này là rất khó khăn, có thể nói nhưng có thể không thể, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hết tập 51, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được Vương Triệt đã cùng với bé Lục Ma Trùng đã có thể rất nhanh chóng sử dụng tơi trùng và cái ngự vật thuật và có thể đánh bại được con Vân Đỉnh Lôi Long kia, một con phi long ở tầng thứ 3 một cách dễ dàng. Và tại đây thì Vương Triệt cũng tìm trong cái hang ổ của con Vân Đỉnh Lôi Long này tìm thấy được rất nhiều lôi trùng, và sau đó thì anh tiếp tục tiến ở trong tầng thứ 3 tìm kiếm con lôi quan căn vương. và không thể tìm thấy. Nhưng mà may mắn thì anh đã gặp được đám người Thẩm Minh Loan, và tại đây thì anh biết được tin tức của con lô quan căn vương kia, rằng là nó đã tiến vào tầng thứ tư. Và sau khi tiến vào tầng thứ tư thì Vương Triệt đã gặp được con lô quan căn vương. Và bên trong tầng thứ tư thì nó lại có một cái địa hình đặc thù, đó chính là thiên hỏa lôi trì. Thì tại trong thiên hỏa lôi trì này thì Lục Ma Trùng đã sử dụng cái năng lượng sinh mệnh hệ hỏa bên trong thiên hỏa lôi trì này để tiến hành ngưng tụ thành công ra hỏa hồn nguyên. Và từ lực kiếm cũng đã được Vương Triệt dạy cho một chiêu kiếm trận khởi đầu ở trong cái thần kiếm người lôi chân kinh. Và từ đó bọn họ cũng đã giúp cho lô quan ngăn vương và những cái đệ tử của nó tiến hóa thành công thành lô quan ngăn vương. Vậy chúng ta chờ tập sau, thì sau khi tiến vào tầng thứ 5 của không gian lôi minh hồn thổ này thì sẽ có gì ở đây, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.